Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thiếu Ân trở nên chăm chú, bởi vì hắn có thể nhìn thấy ánh mắt tương tự từ trong mắt Hy An. Có đôi khi không cần ngôn ngữ để hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Tất nhiên điều kiện quan trọng nhất là, đối phương là người hợp với mình. Đại trưởng lão Hy An, lần này tới nơi của các vị, thì thật Thiếu Ân muốn kiếm hai kiện đồ vật. Ngươi nói đi, Hy An nói, xem Thiếu Ân có thể giúp được gì cho ngươi không? Nguyên dịch tái sinh và lá của thế giới thụ. À, sắc mặt của Hy An rất đặc sắc. Lão Trần trừ mỗi ý lúc, cũng không từ chối, cũng không hào phóng đáp ứng mà hỏi. Hai đồ vật đó, ngay cả ở trong gia tộc Phong Linh cũng được xem là vật phẩm đặc biệt. Người cần chúng để làm gì? Thiếu Ân cười khổ một tiếng nói. Xin lỗi ta đáp ứng người khác. Không thể nói được, nghe Thiếu Ân nói như thế. Ngược lại Hy An lộ vẻ tươi cười. Lão hơi gật đầu nói. Nếu ngươi đã đáp ứng người ta thì không thể làm trái lời hứa được. Nhìn đôi mắt tỏa sáng của Hy An, Thiếu Ân cảm giác được có chuyện. Khẽ cau mày lại liền nhìn thấy Cyber Cotton ngoài cửa. Hắn đứng phía sau Hy An, đang liều mạng nhe răng trợn mắt dùng tay ra hiệu. Cyber Cotton các hạ, ngài đang làm gì thế? Thiếu Ân tò mò hỏi. Động tác của Cyber Cotton cứng đờ lại. Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Thiếu Ân các hạ, ngài muốn mua hai kiện đồ vật đó. Chúng ta đều có, mặt Thiếu Ân lộ rõ vẻ vui mừng. Lúc đầu Lida có nói qua, nếu vận khí tốt thì trong lần giao dịch đầu tiên có thể tìm được hai kiện đồ vật này. Hiện giờ xem ra vận khí của hắn rất tốt. Cyber Cotton trầm giọng nói. Hai kiện đồ vật này chúng ta có, đều thuộc vật phẩm chuyên dụng của gia tộc Phong Linh. Hơn nữa còn là bảo bối đặc biệt, nếu muốn trao đổi cần phải có bảo bối có cấp bậc tương ứng. Hoặc dùng phong linh thiết tệ để trao đổi. Thiếu Ân vừa định mở miệng nói trên người hắn có bảo vật tương ứng thì bị Cyber Cotton cắt lời. Tất nhiên ngài sinh ra trên tinh cầu vứt đi đó. Cơ bản không có bảo bối gì đặc biệt. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không cung cấp đủ tiền phong linh. Cho nên ta có một đề nghị. Nếu Thiếu Ân các hạ có thể tiếp nhận, ta sẽ làm chủ, tặng hai kiện bảo bối đó cho ngài. Cyber Cotton kích động nói, nhìn bộ dáng của hắn, chỉ kém chút nữa là nước bọt bay tung tóe. Nếu để những người hâm mộ hắn nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thương tâm gần chết. Ngươi làm chủ, Thiếu Ân hoài nghi hỏi, ngươi có thể làm chủ. Sắc mặt của Cyber Cotton hơi đỏ lên, ánh mắt thoáng nhìn trong phòng nói, tất nhiên có thể, nhìn ánh mắt của hắn, Thiếu Ân nhất thời hiểu. Người chính thức làm chủ không phải hắn mà là Hy An ở trong phòng. Sắc mặt hơi trầm xuống. Thiếu Ân hừ nhẹ một tiếng nói. Nếu thế tại sao Hy An không nói với ta? Cyber Cotton bị vạch trần. Cũng không kinh hoàng thất thố. Vẫn cười híp mắt nói. Ta và ngươi thương lượng trước. Nếu ngươi trực tiếp cự tuyệt, thì có thể tìm Hy An trao đổi. Lúc này Thiếu Ân mới hiểu ra. Nếu như thế kỷ 21 có chuyên gia đàm phán, trước phái cấp thấp tới đàm phán, nếu không được thì để cao tầng ra tay, nhưng khi cao tầng ra tay thì chỉ có được một cơ hội. Chỉ là ở đây người của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh có không ít, mà hắn chỉ có một người, tự nhiên ở thế hạ phong, hơi lắc đầu, ai nói Tinh Linh là người thành thật, thì thật trong hoàn cảnh hỗn loạn, dù là người thành thật cũng trở nên gian xảo. Thiếu Ân tức giận nói. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Sắc mặt của Cyber Cotton nghiêm lại nói. Chúng ta muốn ánh trăng chi nữ. Thiếu Ân hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Không nói hai lời xoay bước rời đi. Nói đùa gì thế? Nếu hắn lừa Sarah tới để trao đổi hai kiện vật phẩm này. Đừng nói là nội tâm hắn không cho phép. Hơn nữa nếu sau này có người biết thì hắn chỉ còn cách giống như con chuột trốn chui trốn lủi khắp nơi. Cyber Cotton vội vàng tiến lên, ngăn cản hắn, cười khổ nói, Thiếu Ân các hạ, xin ngài hãy nghe hết đã. Thiếu Ân chính nghĩa nói, điều kiện này không làm được, ta không thể giao Sarah cho các ngươi mưu đoạt ánh trăng chi nữ, chẳng lẽ không sợ nữ thần giáng tội? Ánh mắt của Cyber Cotton lộ vẻ xem thường, sốt ruột nói, ngươi nói nhảm gì thế? Chúng ta chỉ hy vọng sau khi ánh trăng chi nữ rời khỏi tinh cầu vứt đi kia thì điểm đến đầu tiên của nàng là chỗ chúng ta. Tiểu Ân nhìn bộ dáng của Cyber Cotton, nhất thời biết hắn không nói dối. Xấu hổ cười, Tiểu Ân nói, ngươi nói ánh trăng chi nữ không biết chuyện ở ngoài. Dù là biết, cũng chưa chắc nàng rời khỏi tinh cầu đến với các ngươi. Cyber Cotton thong thả thở phào một hơi, nói. Điều này ngươi không cần quan tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng. Sau khi ánh trăng chi nữ rời khỏi tinh cầu, thì điểm đến đầu tiên của nàng là chỗ chúng ta. Tiểu Ân do dự nửa ngày nói. Nói thật đi, nơi đầu tiên mà nàng tới là chỗ các ngươi. Vậy các ngươi sẽ thu được chỗ tốt gì? Cyber Cotton vắt chéo tay nói. Không biết, không biết, đúng vậy, điều kiện này không phải do ta đề ra. Cyber Cotton nói. Ta chỉ thuật lại mà thôi. Đáp ứng hay không đó là chuyện của ngươi. Lông mày của Tiểu Ân nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm giác được chuyện này không đơn giản như thế. Mặc dù dùng đầu ngón chân cũng biết điều kiện này đối với nhất mạch nguyệt tinh linh của Hy An chắc chắn có chỗ tốt cực lớn. Nhưng rốt cuộc ra sao thì Tiểu Ân chưa biết được. Trong lòng chợt động, Tiểu Ân cười nói. Cyber Cotton các hạ, ta tới đây được một ngày rồi. Có chút mệt mỏi nên ngày mai ta sẽ trao đổi mấy vấn đề này với ngài. Cyber Cotton nao nao, sau đó lập tức nói. Tất nhiên, tất cả làm theo ý của ngài. Nguyệt tinh linh dành những đãi ngộ cao nhất dành cho Tiểu Ân. Dù ở nơi nào, thức ăn vẫn là thứ khiến Tiểu Ân cảm giác chuyến đi này không tệ chút nào. Mọi người đều nói, tinh linh là chủng tộc am hiểu nghệ thuật. Điều này không chỉ thể hiện ở những tòa nhà của tinh linh mà còn thể hiện ở đồ ăn của bọn họ. Mỗi phần thức ăn dành cho Tiểu Ân đều rất tinh xảo. Đặc biệt là một khối đậu hủ mềm nhũn, không biết làm thế nào mà điêu khắc thành 7 màu tâm tư khác nhau. Khiến Tiểu Ân nhìn nửa ngày, rốt cuộc cũng không có dũng khí nuốt vào. Nhưng điều duy nhất khiến Tiểu Ân khổ não đó là, thực vật mà tinh linh cung cấp quá ít. Phải ăn tới 20 đĩa, Tiểu Ân mới cảm thấy no, còn căn phòng chuẩn bị cho mình, Tiểu Ân cảm thấy rất hài lòng, gỗ trầm hương tỉ mỉ điêu khắc thành nhà, giường nằm thì hoa lệ xa xỉ, ánh sáng nhu hòa như dạ minh châu, khiến Tiểu Ân cảm thấy khiếp sợ đó là ở giữa phòng có một ma hạch lớn bằng bàn tay. Ma hạch này phát ra hơi thở cường đại, khiến bất cứ ai cũng động tâm. Tiểu Ân hỏi Cyber Cotton về lai lịch của khối ma hạch này. Câu trả lời của Cyber Cotton khiến Tiểu Ân cứng miệng, thiếu chút nữa là đem thứ này về nhà, bởi vì Cyber Cotton không thèm để ý chút nào nói. Đây là long hạch, treo ở giữa phòng để xua đuổi ruồi muỗi. Trong phạm vi 10 dặm, cam đoan không có con muỗi nào quấy rầy. Dùng long hạch để đuổi muỗi không thể không nói hơi thở nghệ thuật của tinh linh nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng cũng từ phương diện này là đủ biết tài phú của tinh linh khổng lồ tới cỡ nào. Đồng thời, đem long hạch bày ra trước mắt mọi người, đủ nói thực lực của bọn họ cường đại tới cỡ nào. Ở trong phòng một lúc, đám người Cyber Cotton đứng dậy rời đi, Tiểu Ân kiểm tra chỗ này nửa ngày. Xác định nơi này không có khả năng bị rình coi. Hắn lấy ma pháp trận thông tin thần kỳ do Hắc Long Vương chế tạo ra. Tiểu Ân nhẹ nhàng lấy tay ấn vào trung tâm của ma pháp trận. Đồng thời điều động một bộ phận năng lượng linh hồn của Hắc Long Vương. Một lát sau, ma pháp trận hiện lên một đạo ánh sáng. Giọng nói của Hắc Long Vương xuất hiện trong đầu hắn. Tiểu Ân, nhanh như vậy đã liên lạc với ta. Chẳng lẽ ở trạm giao dịch đầu tiên, người đã phát hiện hai kiện bảo bối? Hắc Long Vương kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Long Vương đại nhân, ở đây ta gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Tiểu Ân kể chuyện ở đây, bao gồm cả thái độ đối đãi của tinh linh đối với mình. Thậm chí kể các chuyện đối chiến với Hy An và điều kiện giao dịch của Cyber Cotton. Tiểu Ân có sự tín nhiệm khó hiểu với Hắc Long Vương. Kiến thức của người này chắc chắn sẽ giúp mình rất nhiều. Quả nhiên, Hắc Long Vương nói, Sarah quả thực là ánh trăng chi nữ mới. Còn Cyber Cotton nói không sai. Dù ngươi không nói cho nàng biết, sau khi tinh linh nữ vương từ chức, nữ thần ánh trăng sẽ chỉ cho Sarah tới thánh địa mẫu tinh của Nguyệt Tinh Linh. Nhưng do Sarah in ra trong nhất mạch Nguyệt Tinh Linh không có thực lực ra khỏi vũ trụ. Cho nên không được Nguyệt Tinh Linh cao cấp trong vũ trụ thừa nhận. Khi nàng rời khỏi tinh cầu của mình, tinh cầu Nguyệt Tinh Linh đầu tiên nàng tiến vào sẽ tự động trở thành mẫu tinh của nàng. Tiểu Ân nhất thời hiểu ra đạo lý trong đó. Nếu Sarah trở thành ánh trăng chi nữ trong nhất mạch của Hian, thì dù nàng có địa vị gì trong địa mẫu tinh của Nguyệt Tinh Linh, nhất mạch Nguyệt Tinh Linh của Hian đều thu được lợi ích to lớn. Tiểu Ân chậm rãi nhớ lại trước khi tỉ thí với Hian. Nhớ lại lời nói của hắn, mặc dù bộ tộc Nguyệt Tinh Linh là chủng tộc tương đối hòa thuận, nhưng không phải tất cả bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đều như thế. Đối với các bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chiếm cứ một tinh cầu nhỏ trong vũ trụ, có thể sinh ra ánh trăng chi nữ mới có ý nghĩa to lớn như thế nào? Long Vương các hạ, ý của ngài là, chúng ta không nên đáp ứng điều kiện này. Tiểu Ân thành khẩn hỏi, rất khâm phục tri thức uyên bác của Lão Long. Vẻ mặt của Hắc Long Vương tùy ý nói, tùy ngươi mà thôi, Nguyệt Tinh Linh cũng không phải chủng tộc mạnh mẽ. Chắc bọn họ không dám lợi dụng ngươi quá mức đâu. Đầu Tiểu Ân đổ mồ hôi lạnh. Nguyệt Tinh Linh có thực lực cường đại như thế. Thế mà trong mắt của Hắc Long Vương lại chẳng là gì không? Chênh lệch giữa đôi bên quá lớn nên tầm mắt cũng chênh lệch tương ứng. Thở dài một tiếng, Tiểu Ân đè nén cảm xúc của mình. Hỏi, ngài nói xem, nếu ta cự tuyệt, bọn họ có thể đối phó ta không? Mặc dù thực lực của Tiểu Ân đã được đề cao nhiều, nhưng đây lại là địa bài của người ta, có trời mới biết bộ tộc Nguyệt Tinh Linh có ẩn giấu thủ đoạn gì không. Cho nên tự nhiên Tiểu Ân đề cao cảnh giác, ở chỗ bọn họ có cao thủ sao? Hắc Long Vương dò hỏi. Tiểu Ân do dự một chút nói, biểu hiện bên ngoài thì không có, nhưng khi ta giao thủ với Hi An, ta dường như cảm giác có người theo dõi. Nhưng ta không phát hiện ra hơi thở của người đó. Ta hiểu rồi, thành thị này có nhân vật cấp bậc truyền kỳ. Sắc mặt Tiểu Ân đại biến hói. Ngài nói ta gặp phải nguy hiểm. Hắc Long Vương xem thường nói. Người yên tâm, những người đó dù có lá gan to gấp 10 lần, cũng không dám ra tay với người được ánh trăng chi nữ chúc phúc. Ngược lại chỉ cần ngươi ở đây, bọn họ sẽ dùng toàn lực để bảo vệ ngươi. Chính xác chứ, Tiểu Ân nửa mừng nửa lo hỏi. Nếu như đây là sự thật, vậy hắn có thể tùy ý đi lại ở đây. Hắc Long Vương im lặng không nói. Cuối cùng nói, chưa thành thần, hơn nữa không thoát khỏi sự khống chế của thần linh. Bất cứ chủng tộc nào cũng giống nhau. Trong lòng Tiểu Ân động, hỏi, Long Vương, tâm nguyện của ngài là gì? Có phải muốn trở thành thần không? Hắc Long Vương liếc mắt nhìn hắn. Cũng không trả lời câu hỏi của hắn, từ từ biến mất trong ma pháp trận. Sáng sớm hôm sau, Cyber Cotton tới trước cửa phòng của Tiểu Ân, được Hắc Long Vương chỉ điểm. Tiểu Ân âm thầm quan sát, quả nhiên phát hiện thái độ của các Nguyệt Tinh Linh biến hóa vi diệu. Ít nhất, từ biểu hiện bên ngoài của bọn họ tuyệt đối không có chút ác ý gì cả. Theo Cyber Cotton tới căn phòng có đống công cụ và thiết bị của Hian. Giờ phút này, ở giữa phòng có một khối thủy tinh cầu lớn đang đặt trước mặt Hi An. Lão tinh linh ngồi trên ghế mây, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bực. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, đại trưởng lão Hi An, chuyện gì khiến ngài phiền não vậy? Hi An thở dài một tiếng nói, trừ chuyện của ngươi ra còn chuyện gì khiến ta phiền não nữa? Ta, Tiểu Ân kinh ngạc nhìn thủy tinh cầu, sắc mặt hơi đổi, cố cười nói. Ta có thể gây chuyện gì khiến ngài phiền não? Hi An hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi dám nói, hiện tại ngươi đến đây không phải để cự tuyệt đề nghị của Cyber Cotton sao? Tiểu Ân trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cười khổ nói. Ngài đúng là tiên đoán sư vĩ đại, ngay cả đáp án của ta cũng suy đoán được. Hi An bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lần tiên đoán này, ta thực sự không thích. Nhưng ta biết, trong cuộc đời có nhiều lúc thân bất do kỷ, kỳ thật cũng bình thường, nghe Hi An đã hiểu thông, Tiểu Ân mới có chút yên tâm, nhưng đối với năng lực của tiên đoán sư, càng coi trọng thêm một bậc. Ít nhất, tiên đoán sư ở đây khác hẳn với những tên giả thần giả quỷ trên trái đất. Bọn họ thật sự thấy được tương lai, mặc dù không phải lúc nào cũng nhìn thấy được tương lai. Nhưng như vậy đã rất giỏi rồi. Hi An cẩn thận thu lại thủy tinh cầu, mang theo vài phần tiếc nuối nói. Tiểu Ân, nếu ngươi là sứ giả bảo vệ của ánh trăng chi nữ, như vậy chúng ta không thể hẹp hòi với ngươi. Ngươi có thể ở trong thành chọn bất cứ thứ gì ngươi muốn. Dù là vật phẩm phong linh, chúng ta cũng có thể biếu tặng ngươi. Nhưng tái sinh nguyên dịch và lá của thế giới thụ quá quý hiếm. Xin tha lỗi, chúng ta không thể nào tặng được. Khuôn mặt của Tiểu Ân mỉm cười. Tâm tình của hắn không chút dao động nào. Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Hi An, khiến trong lòng lão hơi hồi hộp. Đại trưởng lão Hi An, ngài đoán được ta cự tuyệt đề nghị của Cyber Cotton, vậy có đoán được ta muốn bán gì không? Hi An ngẩn ra, trầm ngâm một chút nói. Tiên đoán sư không phải vạn năng, ngay cả ta, trong vòng một ngày cũng chỉ đoán được một chuyện, nếu như cái gì cũng đoán được, ngay cả thần linh cũng chưa chắc có năng lực này. Tiểu Ân mỉm cười gật đầu, thế mới đúng, nếu như tiên đoán sư có thể tùy ý biết được chuyện tương lai. Vậy trong vũ trụ này, tiên đoán sư có đủ lực lượng để chống lại thần linh. Tay sờ lên vòng cổ, Tiểu Ân lấy quyển trục ra, quyển trục này do chính Hắc Long Vương chế tạo ra, tên là quyển trục Quang Minh Thần Vực, chỉ là nhìn từ bên ngoài không thể nào biết được. Ngay cả sợi tóc của Hắc Long Vương dùng để buộc quyển trục cũng không có bất cứ năng lượng dao động nào. Ở phía sau Tiểu Ân, Cyber Cotton dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn quyển trục, lông mày hắn hơi nhíu lại. Thật không thể tưởng tượng được, tinh cầu lạc hậu của Tiểu Ân có được đồ tốt gì. Song đối mặt với Tiểu Ân, vẻ mặt của Hi An rất nghiêm túc. Kinh nghiệm hơn 1000 năm của lão khiến lão có một loại cảm giác thần kỳ. Quyển trục nhìn qua không có đặc thù gì này dường như chứa đựng một loại lực lượng khiến lão không thể nhìn thấu. Tiểu Ân cẩn thận đặt quyển trục lên bàn, nhìn bộ dáng thận trọng của Tiểu Ân, chẳng những sắc mặt của Hi An càng thêm ngưng trọng, ngay cả Cyber Cotton cũng cảm thấy tò mò. Đây là vật gì? Hi An do dự nửa ngày, giọng nói lạnh nhạt hỏi, ngài có thể mở ra để xem. Tiểu Ân tỉnh táo nói. Có lẽ thứ này sẽ khiến ngài thay đổi chủ ý. Trong lòng Hi An và Cyber Cotton cả kinh. Câu nói của Tiểu Ân chẳng phải nói rõ. Quyển trục này có giá trị sánh ngang với tái sinh nguyên dịch và lá của thế giới thụ. Từ từ, Hi An nhẹ nhàng vuốt ve quyển trục, thể nghiệm cảm giác kỳ dị truyền đến. Đột nhiên hai mắt của lão sáng ngời. Kinh hô, Long Lân, đây là quyển trục Long Lân. Tiểu Ân giơ ngón tay cái lên. Cười nói, hảo nhãn lực, đại trưởng lão Hi An quả danh bất hư truyền. Hi An và Cyber Cotton nhìn nhau một cái, trong mắt bọn họ chấn động, trình độ chân quý của Long Lân không cần phải nói đi. Ma pháp được ghi lại trên quyển trục Long Lân, chắc chắn không phải thứ đơn giản. Hi An hít sâu một hơi, ngón tay xoa xoa sợi tóc trên quyển trục, cười khổ nói. Ta nhìn sai rồi, nguyên đây là sợi tóc của bộ tộc Hắc Long, trách không được có thể phong ấn năng lượng của quyển trục. Ngẩng đầu lên, thần sắc của Hi An phức tạp nhìn Tiểu Ân, trong lòng có chút tin tưởng vào lời nói của Tiểu Ân. Lão nhẹ nhàng cởi sợi tóc, thong thả mở quyển trục ra, một đạo lưu quang từ quyển trục phát ra. Sau một giây, quyển trục giống như tràn ngập tính mạng, phía trên quyển trục có ánh sáng nóng rực bao phủ. Trong khu vực đó có một cảm giác kỳ dị, phảng phất như ánh sáng đó có tinh mạng, ánh sáng mãnh liệt sôi trào bên trong khu vực đó, dường như lúc nào cũng có thể bay ra ngoài, song nhìn cấm chế vững chắc giam cầm tất cả ánh sáng. Mặc cho chúng nó có mãnh liệt thế nào, cũng không thể tạo thành nguy hiểm, ánh mắt của Hi An và Cyber Cotton nhất thời bị ánh sáng kỳ dị hấp dẫn. Đồ vật này có lực hấp dẫn chí mạng. Khiến cho bất cứ ai nhìn thấy màn này đều chăm chú nhìn. Đột nhiên Tiểu Ân nâng quyển trục lên, cảnh tượng kỳ dị được duy trì một giây, sau đó bắn ra khắp nơi, hơi thở mê người và kinh khủng nhanh chóng biến mất. mặc dù năng lượng dao động vẫn mãnh liệt trong không trung. Nhưng so với vừa rồi, đúng là cách biệt một trời một vực. Hi An hít sâu một hơi, khuôn mặt của lão lộ vẻ xấu hổ, có thể khiến lão tinh linh có thực lực sâu không lường này lộ vẻ mặt xấu hổ. Quả là chuyện hiếm thấy. Trong lòng Tiểu Ân xuất hiện sự nghi hoặc, Cyber Cotton bị năng lượng này hấp dẫn không kiềm chế cũng không kỳ quái. Nhưng với thực lực của Hi An, sao cũng bị hấp dẫn. Ai, ui, Cyber Cotton như tỉnh lại từ trong mộng, kêu lên, vật đó là gì? Tiểu Ân mỉm cười nói, đây là quyển trục, là ma pháp quyển trục đặc chế. Cyber Cotton liên tục gật đầu nói, ta biết, nhưng ta càng muốn biết, ma pháp quyển trục đó là gì? Tiểu Ân cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Hi An, lão tinh linh do dự một chút nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây là quyển trục quang minh thần vực. Hai mắt Cyber Cotton nhất thời trợn tròn, giọng nói của hắn có chút run rẩy nói, quyển trục quang minh thần vực, khuôn mặt của hắn tràn ngập thần sắc nửa mừng nửa lo. Không tự chủ được nói, thật là tốt, Hi An hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Cyber Cotton nhất thời hiểu ra, hắn vội vàng thu liễm vẻ mặt của mình, nhưng ánh mắt không che giấu được vẻ hưng phấn, Tiểu Ân lập tức hiểu được, trong đó chắc chắn có ẩn tình, có lẽ bọn họ rất cần quyển trục này. Tiểu Ân, ngươi muốn dùng thứ này để trao đổi tái sinh nguyên dịch và lá của thế giới thụ. Khuôn mặt của Hi An khôi phục lại bình thường. Đúng vậy, Tiểu Ân thành khẩn nói. Ngài thấy thế nào, mặc dù Tiểu Ân nhìn ra đối phương rất cần thứ này. Nhưng hắn không định bán nó với giá trên trời. Không phải hắn không muốn mà dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Mặc dù Hắc Long Vương có nói. Tinh linh sẽ không tổn thương hắn, nhưng nếu hắn ra giá quá đáng, như vậy trời mới biết người ta có thẹn quá hóa giận không? Nếu thực sự lật thuyền ở đây thì dù nữ thần ánh trăng có tự mình ra tay, tiêu diệt toàn bộ nguyệt tinh linh ở đây, đối với hắn nói cũng là chuyện vô dụng, cho nên giờ phút này tâm tình của hắn rất vững vàng. Chỉ cần có thể lấy được đồ vật mà mình cần là đủ rồi. Hi An trầm ngâm trong chốc lát, dường như đang tính toán giá trị vật phẩm của đôi bên nói. Quyển trục quang minh thần vực quả thực là bảo bối khó gặp. Trong bảng giá của gia tộc Phong Linh, cũng được xem là vật phẩm đặc biệt, nhưng nếu luận về giá trị mà nói, nó chỉ có thể đổi được một kiện tái sinh nguyên dịch hoặc lá của thế giới thụ mà thôi. Tiểu Ân khẽ gật đầu, giá cả này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không Hắc Long Vương cũng không cho hắn hai quyển trục quang minh thần vực. Hi An cầu khẩn nhìn Tiểu Ân nói. Chấm, nói vậy ngươi cũng đã nhận ra quyển trục này hiện giờ rất quan trọng với chúng ta. Cho dù dùng hai kiện vật phẩm để trao đổi với quyển trục trong tay ngươi. Chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng, giọng nói của lão xoay chuyển. Từ lúc gia tộc Phong Linh sáng lập. Tất cả các chủng tộc tinh linh đều không dám làm trái khế ước. Giao dịch trong gia tộc Phong Linh, vật phẩm đặc biệt chỉ có thể đổi lấy một kiện. Khuôn mặt của Tiểu Ân không biểu lộ gì nhưng trong lòng thầm nghĩ. Hi An quả nhiên là người thông minh, đã biết mình nhìn ra mánh khóe trong đó, cho nên mới nói thật, nhưng lấy thân phận và kiến thức của Cyber Cotton lại thất thố như thế. Có thể thấy thứ này đối với bọn họ rất quan trọng. Hi An nhìn Tiểu Ân bất động thanh sắc, trong lòng thầm than một tiếng, tiểu gia hỏa này nhìn qua còn trẻ, nhưng làm việc lại lọc lõi, quả khiến người khác đau đầu, muốn nói Hi An không có tâm lý giết người diệt khẩu là nói dối. Nhưng đúng như lời của Hắc Long Vương, nếu nữ thần ánh trăng hiện thân ở đây, như vậy nếu bọn họ làm ra chuyện này, chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa diệt tộc. Cho nên ý niệm đó chỉ xuất hiện trong đầu Hi An một lúc liền bị hắn vứt bỏ. Tiểu Ân ta có một biện pháp, Hi An tiếp tục nói. Bản thân ta có cất giấu lá của thế giới thụ, cho nên ngươi chỉ cần dùng quyển trục này để lấy tái sinh nguyên dịch là được. Còn lá của thế giới thụ ta sẽ bồi thường cho ngươi. Vẻ mặt của Tiểu Ân rốt cuộc biến hóa, vô số ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, đây là một nhân tình lớn đó. Mình có tiếp nhận nổi không? Một giây sau, hắn nhớ tới vẻ mặt ôn nhu động lòng người và cuột cường tới đáng yêu của Sarah. Trong lòng xuất hiện ý niệm khó hiểu, đó là hắn không muốn nhận quà của đối phương. Mặc dù quà tặng đó nhìn qua rất công bằng, nhưng trong lòng Tiểu Ân có cảm giác như vậy. Nếu sau này Sarah biết chuyện này, chắc chắn nàng sẽ vì chuyện này mà tới đây. Ánh mắt của Tiểu Ân trở nên kiên định. Tiểu Ân cười nói, đại trưởng lão Hy ớ, nếu quy định là một vật đổi một vật, vậy ta không thể ngoại lệ. Nói xong, hắn sờ vòng cổ không gian, trong tay có thêm một quyển trục giống như vừa rồi. Nhưng khi lấy ra quyển trục này, trong lòng Tiểu Ân có chút do dự, bởi vì quyển trục này không phải do Hắc Long Vương chế tạo mà do hắn chế tạo ra. Hắn lấy ra quyển trục này, để đối phương nhìn, xem thứ này có hữu dụng không. Đôi mắt của Hy An và Cyber Cotton sáng lên, bọn họ không thể tưởng tượng được. Trong tay Tiểu Ân chẳng những có quyển trục quang minh thần vực hơn nữa càng khó tin hơn là hắn không chỉ có một. Nhất thời, pháp lực dâng lên trong lòng bọn họ. Người này thực sự tới từ tinh cầu vứt đi sao? Hoặc trên tinh cầu đó còn tồn tại vô cùng cường đại? Hy An vẫn như trước, cẩn thận mở quyển trục ra. Ánh sáng lại xuất hiện trong căn phòng. Nhưng so với lần đầu, ánh sáng lần này nhu hòa hơn. Mà nhiệt độ ở khu vực bên trong lại cao hơn một chút. Mặc dù khác biệt không quá nhiều, nhưng trong cảm ứng của Tiểu Ân và Hy An lại hoàn toàn thấy rõ. Còn Cyber Cotton, hắn vẫn bị ánh sáng tràn ngập mị lực này mê hoặc. Hắn giống như một kẻ không biết tự lượng sức mình, dường như lúc nào cũng có thể lao vào trung tâm của ngọn lửa. Hy An yên lặng dùng sợi tóc của Hắc Long Vương phong ấn quyển trục. Ánh mắt của lão nhìn Tiểu Ân tràn ngập thần sắc lộng lẫy. Tiểu Ân, hai quyển trục này ta có thể làm chủ, chẳng những cho ngươi một kiện tái sinh nguyên dịch và lá của thế giới thụ. Hơn nữa còn để ngươi tùy chọn một kiện vật phẩm đặc biệt bình thường. Hy An nói, trong lòng Tiểu Ân cả kinh hỏi, không phải ngài từng nói, vật phẩm đặc biệt chỉ đổi được một kiện thôi mà. Không sai, nhưng vật phẩm đặc biệt cũng phân cấp bậc. Tái sinh nguyên dịch, lá của thế giới thụ và quyển trục đầu tiên của ngươi đều thuộc vật phẩm đặc biệt bình thường. Nhưng quyển trục thứ hai của ngươi là vật phẩm đặc biệt trung cấp. Lấy một đổi hai thừa đủ, Hy An cảm khái nói. Chờ ngươi lựa chọn được vật phẩm, ta sẽ dùng một ít tử kim tinh thạch bồi thường cho ngươi. Lần này Tiểu Ân thật sự chấn kinh, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Quyển trục quang minh thần vực do mình chế tạo ra lại được Hy An đánh giá cao như vậy. Lấy một đổi hai, tuyệt đối không đơn giản về số lượng. Giờ phút này, tâm tình của Tiểu Ân rất phong phú. Hắn tràn ngập tự tin vào bản thân mình. Hy An hoài nghi nhìn Tiểu Ân. Lão mơ hồ cảm giác, người trẻ tuổi trước mặt mình có sự biến hóa nào đó. Nhưng rốt cuộc là biến hóa gì thì trong thời gian ngắn lão không thể nhìn ra. Bất quá trạng thái tinh thần của Tiểu Ân dường như cao hơn trước một bậc. Nhưng mặc cho Hy An phỏng đoán thế nào cũng không biết được quyển trục thứ hai là do Tiểu Ân chế tạo ra. Ánh mắt nhìn hai quyển trục trên mặt bàn, trong lòng Tiểu Ân tràn ngập cảm khái. Hắn bình tĩnh đè nén tâm tình kích động của mình, cất cao giọng nói, đại trưởng lão Hy An, ta hy vọng đổi được một phần tái sinh nguyên dịch và hai phần lá của thế giới thụ. Ngài xem có thể được chứ? Khuôn mặt của Hy An hiện lên thần sắc vui mừng nói. Tất nhiên không thành vấn đề. Ta sẽ mang tới cho ngươi. Nói xong, lão đứng dậy, lấy ba kiện đồ vật trong phòng ra. Một chiếc hộp màu đen không biết do tài liệu gì tạo thành. Mặt khác hai nhánh cây màu xanh biếc. Trên mỗi nhánh cây có 30 cái lá. Tất nhiên những chiếc lá trên nhánh cây đó có lực lượng thần bí bao phủ. Giống như tiêu bản, trông rất sống động, ánh mắt của Tiểu Ân nhìn vào những chiếc lá, ánh mắt của hắn lộ vẻ cổ quái. Đại trưởng lão Hy An, đây là lá của thế giới thụ sao? Nó quá nhỏ đi, Hy An không nhịn được cười nói. Tiểu Ân, hai nhánh cây này là mầm của thế giới thụ, chúng nó hoàn toàn khác thế giới thụ. Tiểu Ân khẽ gật đầu, tinh thần ý thức quét qua hai lá của thế giới thụ. Cành lá trên hai nhánh cây có năng lượng băng hệ tinh xảo. vừa đủ để phong ấn cành lá, chẳng những ngăn cản chúng tiếp tục sinh trưởng, lại bảo trì đủ sức sống cho chúng. Sắc mặt của Thiếu Ân hơi đổi, mặc dù hắn không biết người nào thi triển ma pháp băng hệ này. Nhưng hắn có thể khẳng định, người này đã nắm giữ ma pháp băng hệ tới mức trình độ cực cao. Dù so với Nhất Hào cũng chẳng thua kém chút nào. Hắn chậm rãi thu hai nhánh cây này vào trong không gian ngủ đông đã chuẩn bị từ trước. Trong lòng thầm kinh hãi, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đúng là tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường được. Hy An mở chiếc hộp màu đen ra, nhất thời một cỗ sóng nhiệt phả ra. Bên trong chiếc hộp có nham thạch màu đỏ sậm lưu động. Chất lỏng nham thạch này và lá của thế giới thụ mang đến cho hắn cảm giác giống nhau. Đều tràn ngập sức sống. Nhưng Tiểu Ân biết, nếu có người trực tiếp chạm vào chất lỏng này, hậu quả sẽ vô cùng bi thảm. Nhìn Tiểu Ân gật đầu, Hy An đập nắp hộp lại, đưa tới, Tiểu Ân nhận lấy nó. Vừa chạm vào chiếc hộp đã cảm thấy lạnh lẽo. Nhất thời Tiểu Ân hiểu được, chiếc hộp này cũng là đồ tốt, nhưng ngẫm lại thứ chứa bảo bồi như tái sinh nguyên dịch. Sao lại bình thường được, giống như quyển trục quang minh thần vực. Nhất định cần phải sử dụng long lân để chế tạo, còn da của các loại ma thú khác không cách nào thừa nhận được vạn năm quang nguyên. Đem tất cả thu vào trong không gian, giao dịch chính thức chấm dứt, Hy An nhìn Cyber Cotton, hắn lập tức đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một cái vật phẩm trang sức không gian tiến vào nói. Tiểu Ân, đây là một ít bồi thường của chúng ta dành cho ngươi. Ngươi xem đi, có hài lòng không? Tinh thần ý thức của Tiểu Ân quét qua một chút, không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Trong vật phẩm trang sức không gian, có một đống lớn tử kim tinh thạch, tính sơ qua, ít nhất cũng trên ngàn khối. Trong lòng hắn xuất hiện mùi vị khổ sở, thứ này nếu ở trên tinh cầu của mình có thể coi là dị bảo. Nhưng trong mắt Hắc Long Vương và Nguyệt Tinh Linh ngoài vũ trụ thì nó lại không đáng tiền. Hắn yên lặng thu lấy, hơi cười với bọn họ nói. Hai vị, nếu chúng ta đã thu được thứ mình cần, ta xin cáo từ. Hy An đứng lên, liếc nhìn Tiểu Ân thật sâu nói. Tiểu Ân lần này là vì nhu cầu, hy vọng sau này gặp lại, chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tiểu Ân thầm ý cười, hy vọng là như thế. Đi theo Cyber Cotton, Tiểu Ân rời khỏi thụ động, cưỡi phi thuyền rời khỏi thành thị. Bước chân vào truyền tống trận, bạch quang bao phủ, cảnh tượng trước mắt trở nên phiêu hốt, Tiểu Ân lẳng lặng nhìn thân thể từ từ biến mất của mình. Trong miệng hắn thì thào nói, ta còn có thể trở về, cây cối xây dựng trong thành thị giống như tổ ong, mỗi một kiến trúc được quy hoạch rất hợp lý, cả thành thị nhìn qua thì rất rậm rạp nhưng kỳ thực rất gọn gàng. Ngăn nắp, không rối loạn chút nào. Ở phía nam của thành thị có một mảnh hoa viên xinh đẹp. Cũng là nơi đẹp nhất trong thành, dù là người dân của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh hay những người từ nơi khác đều có ấn tượng sâu về nơi này. Giữa biển hoa mênh mông có một căn phòng màu xanh biếc. Đây là quán ba phong linh nổi tiếng trong thành, bên trong có rượu thủy liên được xưng là có hương thơm động lòng nhất trong thành. Một chén rượu tương đương với 10 viên tử kim tinh thạch. Nhưng cung vẫn không đủ cầu, bởi vì mỗi ngày quán ba chỉ mở cửa 2 giờ, hơn nữa chỉ bán 100 chén rượu, nhưng chính do quy định cổ quái này nên quán ba càng ngày càng nổi tiếng trong thành. Ông chủ của quán ba là Ribayati, là một vị trung niên Nguyệt Tinh Linh ôn hòa, nụ cười thân thiện của hắn khiến mỗi vị khách tới đây có cảm giác như ở trong nhà. Hiện giờ vị trung niên tinh linh này đang ở hậu viên rửa thủy liên. Toàn bộ quá trình chế tạo rượu thủy liên đều do hắn làm. Chưa bao giờ hắn giao cho người khác, hắn coi việc chế tạo rượu là thành tựu lớn nhất của đời mình. Còn 2 giờ nữa quán ba mới mở cửa, nhưng giờ phú này, ở trong hậu viện của quán ba có một vị khách không mời mà đến. Một lão tinh linh râu tóc bạc trắng chậm rãi tiến vào hậu viện. Hơi khom người với trung niên tinh linh, nói. Sư phụ, con tới chào ngài, nếu Tiểu Ân ở đây, chắc chắn sẽ sợ tới nỗi nhảy dựng lên, bởi vì nói những câu này lại là đại trưởng lão Hy An. Tay của Ribayati vẫn không dừng lại, vẫn dùng để điều chế Thủy Liên, nhưng miệng lại không chút khách khí nói. Hi An, ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ trong tộc xảy ra đại sự sao? Hi An hơi cười, lão tới bên người Ribayati, cùng hắn rửa Thủy Liên. Nếu như nhìn từ bề ngoài thì người khác sẽ đổi thân phận của hai người cho nhau. Sư phụ, ngài đã ẩn cư ở đây hơn 200 năm, đã có lĩnh ngộ gì với đồ vật kia chưa? À, Hi An, ngươi là tiên đoán sư duy nhất của bộ tộc chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấu tương lai của ta sao? Ribayati nhỏ giọng nói, tất nhiên, con xem được, khuôn mặt của Hi An nở nụ cười mờ mịt nói. Nhưng con không xác định rõ tương lai, đặc biệt xuất hiện ngoài ý muốn, lại càng không xác định được. Ribayati rốt cuộc ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa như trước. Khi hắn chăm chỉ nhìn một người, người đó sẽ có cảm giác nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Đó cũng là nguyên nhân quán bar của hắn nổi tiếng. Hi An, có gì ngoài ý muốn? Là người giao thủ với ngươi sao? Hi An hơi kinh hãi nói. Sư phụ, lúc đó ngài cũng ở đó sao? Không, là ta cảm ứng được. Ribayati thản nhiên nói, hai mắt của Hi An sáng lên. Kinh hô, sư phụ, ở xa như vậy mà ngài cũng cảm ứng được. Chẳng lẽ ngài đã dung hợp với vật kia? Ribayati bất mãn nói, nếu ta thành công dung hợp với nó, ngươi đã sớm đoán được. Hi An có vẻ xấu hổ cười nói. Sư phụ, mặc dù ngài không thành công dung hợp nhưng con nghĩ, chắc chắn ngài có thu hoạch. Ribayati cười khổ nói, thứ này ở trong tay ta suốt 200 năm, dù là kẻ ngu cũng có chút thu hoạch. Hi An chỉnh lại sắc mặt nói, sư phụ, thứ này rơi vào tay của ngài mới phát huy được tác dụng. Nếu rơi vào tay người khác, chỉ sợ chưa nghiên cứu được gì đã bị cản trở mà chết. Ribayati chậm rãi lắc đầu nói, vũ trụ to lớn, cao nhân xuất hiện tầng tầng lớp lớp, những người hơn ta, có thể nói nhiều không đếm xuể. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, người giao thủ với ngươi là hậu sinh của gia tộc nào? Không ngờ lại nắm giữ 4 tầng kết giới, thực sự là nhân vật tài giỏi. Nếu hắn có kỳ ngộ như ta, chắc chắn 100 năm sau sẽ đại thành. Sắc mặt của Hi An hơi đổi. Mặc dù hắn đánh giá Tiếu Ân cực cao nhưng lời Ribayati nói mới khiến hắn khiếp sợ. Sư phụ, tên đó không phải tới từ gia tộc Phong Linh. Không phải, không có khả năng, trên người của hắn, ta cảm nhận được hơi thở của Nguyệt Tinh Linh. Ribayati kinh ngạc nói, vâng, trên người hắn quả thực có hơi thở của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Hơn nữa vì người này mà ngay cả nữ thần đại nhân cũng tự mình dùng nghi thức tiên đoán giáng lâm. Hi An nói, lần này Ribayati mới chính thức động dung, ánh mắt của hắn nhìn Hi An mang theo thần sắc khác lạ. Dường như muốn hỏi gì đó, Hi An kể lại chuyện Tiếu Ân xuất hiện trong truyền tống trận. Gặp Cyber Cotton, mua sắm ma pháp trận đồ tàn khuyết, tỉ thí, các chuyện lớn nhỏ, không hề bỏ sót chuyện nào. Cuối cùng hắn lấy hai quyển trục từ vật phẩm trang sức không gian ra. Đặt trước mắt Ribayati, nói, đây là hai quyển trục quang minh thần vực hang thật giá thật. Trong đó có một quyển là chân phẩm, thậm chí không bị chút tổn hại nào. Hai mắt Ribayati nhìn chằm chằm vào hai quyển trục này. Lần đầu tiên sau 200 năm, ánh mắt của hắn mới trở nên kích động, nhẹ nhàng vuốt ve hai quyển trục, lực lượng tinh thần của hắn xuyên qua sợi tóc của Long Vương. Cảm nhận năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong, khi nguồn năng lượng này tiếp xúc với tinh thần ý thức của hắn. Trong ngực của hắn, một kiện vật phẩm đặc thù bắt đầu cộng hưởng đó chỉ xuất hiện một lúc. Liền không lưu tình bị chặt đứt, nhưng một tia cộng hưởng kỳ dị đó lại khiến Ribayati vui mừng. Cảm giác vui sướng đó còn hơn cả khi hắn đoạt được kiện bảo bối đó. Hắn thở dài một hơi. Bàn tay khẽ động, đã nắm lấy quyển trục quang minh thần vực do Tiếu Ân chế tạo. Ánh mắt của Hi An thủy chung dừng lại trên ngón tay thon dài của sư phụ. Giờ phút này than nhẹ một tiếng, trong lòng tràn ngập khâm phục, Ribayati không cần mở quyển trục ra cũng phát hiện ra đó là mặt hang cao cấp. Năng lực kỳ lạ này đã vượt qua phương thức lý giải năng lượng của hắn. Hiền, ta muốn bế quan, Ribayati ôn nhu nói. Sư phụ, ngài yên tâm, Hiền vỗ tay, hắn rửa sạch toàn bộ thủy liên. Kiên quyết nói, quán ba của người xin hãy giao cho con cam đoan không để sinh ý của nó đi xuống. Ribayati dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lão tinh linh, rốt cuộc nói, hy vọng sau khi ta quay lại, thủy liên không bị ngươi phá hỏng. Hiền cười lớn hai tiếng nói, sư phụ, chúc ngài may mắn. Ribayati khẽ lắc đầu, thân hình lắc lư khẽ biến mất, với năng lực của Hiền cũng không biết hắn biến mất như thế nào. Thở dài một tiếng, Hiền lấy một khối bài chuẩn bị từ trước trong vật phẩm trang sức không gian ra đặt ở giữa cửa. Phía trên viết, chủ nhân có việc, ngừng tiếp khách một năm. Sau đó hắn tới hậu viện, phát ra tín hiệu, một lát sau, đám người Cyber Cotton yên lặng xuất hiện ở chỗ này. Sửa sang lại một chút, đem tất cả thủy liên đã rửa sạch thu thập lại, chuẩn bị mở kho lấy rượu thủy liên. Hiền không chút do dự phân phó, Cyber Cotton do dự một chút nói. Sư phụ, đó là thủy liên của sư tổ đó. Ta biết, thủy liên có thể tăng cường thể chất, khai phá tiềm năng cơ thể. Tất nhiên phải ưu tiên cho bộ lạc của chúng ta. Làm sao có thể để ngoại tộc hưởng. Nhưng, Cyber Cotton lắp bắp nói. Những quy định này là do sư tổ đặt ra. Hiền trừng mắt nói. Sư tổ không có ở đây. Hiện giờ ta làm chủ, nhanh làm đi, Cyber Cotton cười khố nói. Vâng, Hiền đột nhiên vẫy tay nói. Chắc sư phụ phải bế quan một năm sau chúng ta sẽ khôi phục lại mọi thứ. Các ngươi nhớ phải giữ mồm giữ miệng đó. Vâng, môi của Cyber Cotton run lên, thầm nghĩ chúng ta không nói. Chẳng lẽ dựa vào năng lực của sư tổ không nhìn ra mánh khóe trong đó hay sao? Nhưng những lời này phải chôn ở trong lòng, vĩnh viễn không thể nói ra. Hơn 10 thiếu nữ nguyệt tinh linh xinh đẹp đi chân trần tiến vào mảnh thủy liên. Các nàng thành kính tìm kiếm thủy liên chin, hơn nữa hàm giang khéo léo gỡ thủy liên xuống, sau đó còn để vào không gian ngủ đông. Trong quá trình này, môi của mỗi thiếu nữ đều bị tổn thương nhỏ, nhưng các nàng không lấy tay chùi đi, chỉ trong chốc lát. Khuôn mặt tràn ngập sức sống của các nàng nhất thời nhiễm đỏ. Chỉ là ánh mắt của các nàng vẫn thành kính như trước. Không chút dao động nào. Hiền bình tĩnh nhìn mọi chuyện. Hắn nhìn hướng Ribayati biến mất. Nhẹ nhàng nói. Sư phụ, xin tha lỗi cho con. Con nhìn thấy tương lai không hòa bình như tưởng tượng của ngài. Cho nên con phải dẫn dắt tộc nhân đi lên. Mà thủy liên của ngài rất quan trọng với tộc nhân của chúng ta. Rất nhanh đám người Cyber Cotton đã làm xong mọi việc. Hái xuống tất cả thủy liên chin. Hiền chậm rãi nói. Cyber Cotton, mang chúng đi chế tạo dịch thủy liên. Cyber Cotton đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn sư phụ tràn ngập kinh hãi. Sư phụ, đây là cấm. Hiền thản nhiên cười. Ánh mắt của hắn như nhìn xuyên qua mảnh sương mù nói. Không sai, đây là cấm, nhưng đây cũng là cách chương.